Chương 663, thần thú tỉnh giấc. Mọi chuyện nói rõ đầu đuôi là mọi manh mối đã rõ ràng hơn. Thương giả cười lạnh, lần này ta vốn nghĩ La Thông Thiên sẽ đến nhưng không ngờ hắn chỉ phái con xe Điền Minh Sơn đến, ngay cả La Hoành giả cũng không phái đến. Xem ra La Thiên đạo trường vẫn vô cùng thận trọng, chỉ hận ta không thể đánh đến Hiên Viên Khâu, nếu không ta sớm đã đại khai sát giới ở đó rồi. Đại ca, sao huynh biết La Thiên đạo trường sẽ đến Mộng Huyễn Thiên Trì? Thương giả nói, huynh đệ đừng quên, sư phụ ta chính là người làm tình báo của La Thiên đạo trường. Ta có tay trong ở mạng lưới tình báo của La Thiên đạo trường. Chỉ cần ta tốn chút công sức thì lo gì không có được tin tức chứ. Vừa hay ta và Tô Mật, còn có một vài bạn đồng hành nữa thay mặt bản Long tộc tham gia Vạn Pháp Triều Tông hội lần này. Dọc đường dò la tin tức của La Thiên đạo trường theo dấu đến đây. Thật không ngờ lại gặp được huynh đệ ở nơi này. Xem ra đúng là ý trời. Tần Vô Song cũng suýt xoa mãi. Đại ca yên tâm, đệ nhất định sẽ giúp đại ca xử lý bọn La Thiên đạo trường. Thương giả nói, ta không đích thân động thủ, sư phụ dưới cửu tuyền mà biết thì cũng không vui. Bất luận thế nào, ba tên bọn Điền Minh Sơn nhất định phải giao cho ta. Tần Vô Song cười, cái này thì không cần huynh phải lo. Thương giả đại ca, Điền Minh Sơn hắn vào sơn động thì chết chắc. Vậy là sao? Tần Vô Song dùng thần thức kiểm tra xung quanh không có bất cứ thần thức nào đang thăm dò thì mới nói. Cái gọi là bảo vật thần đạo thật ra là âm mưu của Nga Mi đạo trường. Thế rồi hắn kể lại ngọn ngành cho thương giả nghe. Thương giả và Tô Mật nghe mà há hốc mồm. Tuy lũ Điền Minh Sơn chết cũng không đáng tiếc nhưng âm mưu ác độc đó của Nga Mi đạo trường vẫn khiến Tô Mật thấy bực bội. Nga Mi đạo trường dù thế nào cũng là thế lực hàng đầu Mộng Huyễn Thiên Trì. Sao lại vô liêm sỉ như thế chứ? Thương giả lại không thấy lạ. Tô Mật, trong long tộc của muội không phải cũng có người tốt kẻ xấu, người chính trực, kẻ nham hiểm sao? Tô Mật thở dài, bọn chúng đều đáng chết hết. Muội ghét nhất là loại người hại người vô duyên vô cớ. Nếu có ân oán thù hằn gì thì thôi, đằng này không thù không oán lại đi hại người, đúng là vô liêm sỉ. Tần Vô Song cười khổ, xem ra vị tẩu tẩu này cũng là người coi cái ác như kẻ thù. Như vậy thì chúng ta cũng không cần động thủ với Tân Vô Kỵ nữa. Thương giả rất bực mình với Tân Vô Kỵ. Vừa rồi nếu không phải Tân Vô Kỵ tự nhiên chen ngang thì ba tên bọn Điền Minh Sơn kia đã chết rồi. Tần Vô Song lắc đầu. Tân Vô Kỵ thực lực siêu quần, lại là con trai của Thiên Đế. Có lẽ hắn sẽ có một vài cách, nhưng cũng chưa chắc thoát chết. Thương giả cười, mặc kệ hắn. Nếu hắn chết thì đấy là tự hắn tìm đến cái chết. Nếu không cũng tốt, sẽ có ngày ta phân cao thấp với hắn. Tần Vô Song cười hì hì, lẽ nào đây lại không phải những gì Tần Vô Song nghĩ? Đang định lên tiếng thì sắc mặt Tần Vô Song đột ngột thay đổi, người bật dậy như lò xo, không hay rồi. Sao vậy? Thương giả nhướng mày. Đại ca, tẩu tẩu, hai người mau chóng rời khỏi Vạn Hoa Cốc, càng nhanh càng tốt. Tần Vô Song lo lắng nói, mau đi. Thương giả không muốn đi nhưng bị Tần Vô Song đẩy ra. Mau đi đi, linh thú thần đạo của Nga Mi đạo trường đã tỉnh giấc rồi. Sắc mặt Thương giả và Tô Mật đều thay đổi. Linh thú thần đạo. Đúng vậy, linh thú thần đạo. Hơn nữa còn là linh thú hóa thần đạo tám kiếp. Tần Vô Song thúc giục, mau đi đi, còn chần chừ e là không kịp nữa đâu. Thương giả và Tô Mật nhìn nhau rồi cùng gật đầu, đi thôi. Vinh đệ, chúng ta cùng đi. Tần Vô Song lắc đầu, đại ca, tẩu tẩu, hai người đi trước đi. Cùng đi đi, đại ca đừng dùng rằng nữa, mau đi đi. Tần Vô Song đẩy Thương giả và Tô Mật, thân thể biến thành một đạo lưu quang bay về phía sơn động. Thương giả hốt hoảng kêu lên, huynh đệ, định đuổi theo nhưng Tô Mật đã giữ lại. Thương giả ca ca đừng đuổi nữa, chúng ta đi thôi. Nhưng mà để ấy, tuy Thương giả và Tần Vô Song chỉ có một lần giao tình, nhưng tình cảm giữa Nam Nhi với nhau chỉ một lần cùng sống chết như vậy là đủ. Thấy Tần Vô Song đi như vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Thương giả là cùng gánh vác với Tần Vô Song. Tô Mật nói, đại ca, Vô Song huynh đệ đã lựa chọn như vậy chắc chắn có lý do của đệ ấy. giờ Vinh liều lĩnh đuổi theo cũng không giúp được gì, ngược lại có thể làm hỏng kế hoạch của đệ ấy. Đó là linh thú hóa thần đạo, chúng ta không giúp được đâu. Hóa thần đạo 8 kiếp, cũng chỉ có tộc trưởng của bản long tộc đích thân đến mới có thể địch được, còn có thể thắng hay không thì phải xem đã. Ngơ ảo, tiếng giống làm người ta thất hồn lạc phách vang vọng khắp cả sơn cốc. Từng đợt sóng âm lan tỏa, xa như vậy mà cũng khiến thương giả và tô mật đứng không vững. Thương giả đại ca mau đi thôi. Tô mật giữ chặt thương giả, gắng gượng bay lên trời rồi lao ra ngoài vạn hoa cốc. Tô mật biết đây là lúc sinh tử, thân thể rung lên rồi biến thành chân thân, là một con rồng đỏ phun ra từng luồng khí tức xung thiên, cả thân thể uốn lại như cây cung, đem theo thương giả và hai người cùng đi kia, biến thành một đạo lưu quang đỏ rực lao vút đi. Gơ ảo, gơ ảo, gơ ảo. Phía sau họ, tiếng gầm long trời lở đất khiến cả sơn cốc như muốn đổ sập. Khí tức xung thiên, mây đen kéo che kín bầu trời, chỉ trong trước mắt thế giới như đến ngày tận thế. Tần Vô Song đúng là tài cao nên to gan lớn mật, giang rộng đôi cánh âm dương tử vân rực biến ra một đám mây rồi ẩn mình trong đó, mở pháp nhãn nhìn xuống phía dưới. Một đàn linh thú có vằn trắng toàn thân đang tràn ra từ một cái động nhỏ, chặn đứng mọi con đường phía ngoài sơn động. Đầm nước sâu trong sơn động màu nước thay đổi liên tục, không ngừng nổi bong bóng tựa như nồi nước đang sôi sục vậy. Chủ nhân mau rút lui thôi. Một đại yêu thú đã thức dậy từ dưới lòng đất. Thâu Thiên Yển Thử truyền tín hiệu đến. Tần Vô Song vội nói, Yển Thử, ngươi đang ở đâu, mau chạy đi. Yển Thử nói, ta bị cấm chế của linh thú đó chặn đường rồi. Chủ nhân mau đi đi, đừng lo cho ta. Đúng lúc đó, ở cửa sơn động bắn ra một chùm sáng trắng, rồi nó lập tức phát tán ra thành hàng vạn tia sáng trắng bắn ra khắp nơi. Vút, vút, vút. Ánh sáng trắng biến thành từng đợt lưu quang bắn về phía các tu luyện giả. Dầm, một người ngã xuống, hai người ngã xuống. Ánh sáng trắng vừa bắn ra đã bắn ngã đến 20-30 người. Đàn linh thú vằn trắng thấy vậy đều giống lên rất hưng phấn. Chúng thi nhau giống lên nhìn ra ngoài cửa động với ánh mắt đầy mong đợi. Tần Vô Song vội vàng bay ra đằng sau sơn động. Lúc đó những người khác căn bản đã không thể phi hành được nữa. Nếu Tần Vô Song mà không có âm dương tử vân dực thì cũng chẳng thể động đậy được gì. Ánh sáng trắng bỗng bùng phát, như một thanh kiếm sắc bén lao ra từ cửa động, từ bên trong nhảy ra một thân ảnh. Thân ảnh này to khổng lồ tựa ngọn núi nhỏ, nó lao vút ra, gầm lên một tiếng, thì ra là một con bạch hổ khổng lồ. Thân hình con hổ này lớn hơn những linh thú kia rất nhiều, trên trán là một chữ vương lớn, thể hiện địa vị trí cao vô thượng của nó. Nhìn bề ngoài, cơ thể nó được bao trùm bởi một tầng ánh sáng trắng đậm đặc. Bên trong đó là thân hình của con hổ đang thay đổi nhanh chóng, màu mắt không ngừng thay đổi. Trong con ngươi của nó bắn ra thứ thần quang khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh xương sống. Một con quái vật khổng lồ. Những tu luyện giả kia thấy tình hình như vậy thật đúng là muốn hồn bay phách lạc. Tần Vô Song liếc nhìn con quái thú kia, lập tức nhớ đến hổ thánh đại nhân mà hai nữ tử ban nãy nhắc đến. Lẽ nào con bạch hổ này lại là hổ thánh đại nhân? Cũng chính là thần thú Trấn Sơn của Nga Mi đạo trường. Tuy có hơi sợ hãi nhưng Tần Vô Song không hề loạn. Hắn biết con linh thú này một khi đã ra khỏi núi thì vạn hoa cốc sẽ không còn ngày bình yên. Có điều Tần Vô Song lại có một kế hoạch khác. Hắn cũng từng nghe nói, nơi thần thú tu luyện chắc chắn có khí tức thần đạo, sẽ ảnh hưởng đến linh vật xung quanh, sinh ra các loại linh bảo. Tuy Nga Mi đạo trường cố ý bày kế dụ các tu luyện giả này mắc bẫy nhưng bên cạnh con thần thú đó chắc chắn có bảo vật, nếu không thì những tu luyện giả kia cũng không mạo hiểm. Lúc này Tần Vô Song đã miễn cưỡng phá vỡ được cấm chế, mai phục. Ở sau núi, giờ hắn cũng đánh cuộc một phen, hắn cuộc con thần thú này mới tỉnh giấc, thần thức vẫn chưa tỉnh táo. Nhân lúc nó tàn sát những người khác Tần Vô Song lẻn vào trong. Nếu nó phát hiện ra Tần Vô Song thì cùng lắm là hy sinh tấm thần đạo hộ thuẫn, chặn một đòn của nó rồi dùng âm dương tử vân dực trốn thoát. Đương nhiên, Tần Vô Song cũng không đơn giản là muốn có linh bảo của con thần thú kia, Thâu Thiên Yển Thử bị rơi vào cấm chế của thần thú, hắn không thể thấy chết không cứu. Dù gì Yển Thủ cũng vì hắn mà liều mạng, Tần Vô Song không thể không quan tâm. Thông qua thần thức, Tần Vô Song bảo Yển Thử không được giãy giụa, đợi khi hắn có cơ hội sẽ đến cứu. Bên ngoài sơn động, đám tu luyện giả đang chạy tán loạn. Tần Vô Song liếc nhìn thấy Tân Vô Kỵ đã chạy ra vùng ngoại vi sơn động. Hắn dựa vào tu vi của mình đã thoát khỏi vòng vây của đàn linh thú vằn trắng kia. Còn Yến Thiên Tùy, Lôi Oanh và Tân Vô Vọng thì không được may mắn như thế. Chúng bị vây lại ở gần sơn động, dù đột kích thế nào cũng không phá được vòng vây. Con bạch hổ bỗng biến thân, ánh sáng trắng trên người nó bỗng tỏa rộng ra. Con ngươi giãn to, cái mồm đỏ lòm há rộng. Gơ ào, thần đạo thần thông, hổ khiếu thôn thiên. Mùi tanh hôi thối nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Trong vòng vài chục trượng quanh nó, những tu luyện giả kia căn bản không có chút khả năng chống chọi, như bị một sợi dây thừng kéo đi, không ngừng bay ngược ra sau về phía cái mồm đỏ lòm của con bạch hổ. Rắc, những chiếc răng trắng cứng như thép cắn đứt đôi một tu luyện giả rồi nuốt chửng. Tình hình bỗng chốc trở nên thật tanh tưởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, thần đạo quả thần thú chấn sơn của Nga Mi đạo trường cuối cùng đã thức giấc rồi. Gơ ào, gơ ào, tiếng gầm rú làm rung chuyển cả sơn cốc. Con bạch hổ há to cái mồm đỏ lòm, khí tức phun ra từng đợt như những lưỡi đao sắc bén đem theo những làn sóng chấn động. Đi tới đâu mọi thứ đều bị san bằng. Những tu luyện giả tự do kia sớm đã bị dọa cho sợ đến tè cả da quần, chạy trốn khổ sở. Chỉ là, trong số mấy trăm người thì sẽ có người nhanh kẻ chậm, trừ những người nắm nhanh được thời cơ, tu vi cao sau khi có biến lập tức chạy thoát. Những người còn lại cũng cố hết sức chạy ra ngoài nhưng lại có một sức mạnh lớn lao khiến chân họ như bị đeo chì, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhanh hơn được. Mau chạy đi, mau lên. Yến Thiên Tùy vừa gọi đồng bọn vừa chạy bạt mạng. Điện hạ đâu? Tân Vô Vọng giống lên tuyệt vọng. Điện hạ, cứu ta với. Lúc này thì có ai quan tâm được đến kẻ khác nữa. À, phía sau Yến Thiên Tùy và Tân Vô Vọng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Lôi Oanh đã bị lực hút mạnh mẽ hút lại. Chỉ nghe thấy tiếng rắc, thê lương, phụt, máu tươi bắn tung tóe, văng lên cả mặt cả cổ Yến Thiên Tùy và Tân Vô Vọng. Yến Thiên Tùy lấy tay quệt dòng máu nóng hôi hổi. Cơ thể Lôi Oanh đã đứt thành mấy đoạn rơi trong mồm con thú khổng lồ. Nó rốt rốt nhai. Một cường giả hư võ đại viên mãn lại bị nuốt chửng không có chút sức lực phản kháng. Còn chết một cách thê thảm như thế. Yến Thiên Tùy mắt đỏ quạch, giống lên một tiếng. Đan điền nâng cao đến cực hạn. Sắc mắt đỏ phừng phừng đáng sợ. Đi! Yến Thiên Tùy hét lên, cơ thể biến thành một đạo ánh sáng màu đỏ máu lao vút ra ngoài. Hắn đã nâng thực lực đến cực hạn, không tiếc hy sinh đan điền để giữ tính mạng. Cú lao này rất có hiệu quả, đâm thủng cả bức tường chắn. Hắn lao ra ngoài vạn hoa cốc với tốc độ chóng mặt. Có người thấy Yến Thiên Tùy thoát được, đương nhiên sẽ học theo, thi nhau thúc động đan điền. Lập tức mọi cái đan điền đều lên nâng lên đến cực hạn. Họ dùng cách cực đoan để thoát thân. Chiêu này nếu một hai người dùng thì chẳng có tác dụng gì. Trước mặt thần thú căn bản sẽ vô hiệu. Nhưng nhiều người sử dụng, dù là thần đạo cường giả, cũng không thể quan tâm đến mọi mặt được. Lập tức có đến vài chục người có thực lực mạnh lao ra ngoài bức tường chắn. Xung kích lực của các cường giả thúc động đan điền lên đến cực hạn cộng lại cũng tạo thành một lực đột phá khổng lồ. Mấy chục người cùng đâm vào bức tường thần đạo, nó lập tức xuất hiện lỗ hổng, khi nó có lỗ hổng là những người khác cũng có cơ hội. Lập tức tất cả tràn ra như ong vỡ tổ. Không phải thực lực của con bạch hổ không đủ mà là phạm vi quá rộng, những tu luyện giả kia cũng không phân bố, nhưng cũng không tập trung tại một nơi. Muốn khống chế được khu vực này vốn không khó, nhưng muốn những tu luyện giả kia hoàn toàn không thể phản kháng thì không hề dễ dàng. Con thần thú kia lúc này đang cần bổ sung nguyên thần của tu luyện giả, đặc biệt là của những tu luyện giả cao cấp. Nó giống lên, cả người biến thành một đạo ánh sáng trắng lao ra khỏi sơn cốc. Móng vuốt vung lên biến thành những sợi dây thừng ánh sáng tóm lấy những tu luyện giả đang chạy trốn. Giật một cái, nó kéo được những tu luyện giả kia quay trở lại, rồi lại tiếp tục nhét vào miệng nhai, máu me be bét, vô cùng thảm khốc. Với tu vi của con thần thú này, muốn truy sát các tu luyện giả, dù có để họ chạy trước một khắc thì cũng dễ dàng đuổi kịp. Nhưng nếu để tu luyện giả chạy tán loạn khắp bốn phương tám hướng thì rất khó xử lý. Vì thế con thần thú không cho phép chuyện đó xảy ra. Nó giống lên một tiếng, những con linh thú vằn trắng nhảy ra đuổi theo những người đang tháo chạy. Con thần thú bạch hổ rất có linh tính, điều động thủ hạ truy đuổi những người chạy trốn. Còn bản thân nó thì nhàn hạ, lao vút người tóm những tu luyện giả không kịp chạy trốn. Mỗi lần nó nhảy đến ít nhất có đến 5-6 người bị nó nuốt gọn. Cả vạn hoa cốc lập tức trở thành một bãi chiến trường tàn sát đẫm máu. Con bạch hổ càng giết càng cao hứng, giết hết những người xung quanh nó không hề dừng lại mà tiếp tục lao ra ngoài. Hiển nhiên là nó vẫn chưa thấy no. Tần Vô Song nấp ở nơi kín đáo thầm cảm thấy may mắn. Vừa rồi Tần Vô Song cũng cược con thần thú này sẽ không quay đầu lại. Quả nhiên nó giết ngày càng cao hứng, căn bản không phát giác ra kẻ to gan Tần Vô Song đang ẩn nấp phía sau lưng nó. Dù gì thì lúc này tư duy quán tính của con người đều chạy theo hướng càng xa sơn động càng tốt, chứ chẳng ai ngu xuẩn lại chui đầu vào lưới. Nhưng Tần Vô Song lại làm ngược lại đạo lý đó, tiếp cận động huyệt của con thần thú. Vào lúc nguy cấp, người có gan như vậy nhất thời cũng không thể nghĩ theo hướng này. Tần Vô Song thấy con thần thú đã xông ra ngoài, quyết định lại đánh cược lần nữa, lách người vào trong động huyệt. Có Thâu Thiên Yển thử chỉ dẫn, Tần Vô Song không tốn chút sức đã vào được bên trong, rất nhanh đã tìm được nơi Thâu Thiên Yển thử bị mắc lại. Đây là bức vách kiên cố tầng thứ 3 bên trong động huyệt. Tần Vô Song không hề do dự, bắn tấm thần đạo hổ thuẫn về phía bức vách. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, liên tiếp 3 chiêu công kích, cấm chế trên bức tường không ngừng chóc ra. Thâu Thiên Yển thử mặt mày lem nhem chui ra từ bên trong bức vách, kêu lên, chủ nhân, đi theo ta. Tần Vô Song theo Thâu Thiên Yển thử chạy vào bên trong động huyệt. Trong sơn động, dù là đi đến đâu cũng thấy một luồng khí tức u ám. Tuy Tần Vô Song cảm thấy sởn da gà nhưng vẫn không chần chừ mà tiếp tục đi vào trong. Mùi tanh nồng ngày càng đậm đặc hơn. Tần Vô Song biết đã đến gần xào huyệt của con thần thú rồi. Thâu Thiên Yển thử chợt dừng lại nói. Chủ nhân, chính là ở đây, chính là ở đây. Cuối động huyệt là một cái vực sâu khổng lồ. Bên trong đó phun ra thứ sương mù màu trắng. Nếu không phải Tần Vô Song có tu vi cao thì e là đã lạnh cóng run lẩy bẩy, thậm chí đóng băng rồi. Thâu Thiên Yển thử đứng bên mép vực run rẩy, Tần Vô Song liếc nhìn thì thấy bên cạnh mép vực là một chồng cao xương trắng. Không cần nói cũng biết đây là kiệt tác của con thần thú. Một thi thể trong đó rất quen, không ngờ lại chính là La Nghị. Hiển nhiên là chết chưa lâu, nguyên thần đã bị con thần thú nuốt chửng, cơ thể bị cắn nát bươm. Nếu không phải nhận ra y phục thì Tần Vô Song không thể nào nhận ra đó là La Nghị. Chủ nhân nhìn kìa. Thâu Thiên Yển thử chỉ nơi. Tận cùng của vực sâu, bên cạnh cái thạch đài mọc một loài cây leo phát ra thứ ánh sáng bạc. Trên đó mọc ra một cặp quả nhìn giống quả đào. Tần Vô Song hít vào một hơi sâu. Tuy đứng cách xa nhưng thứ khí tức thần đạo mà loại quả đó phát ra lại đậm đặc đến mức kinh người. Lẽ nào đây chính là bảo vật thần đạo quả? Khí huyết Tần Vô Song dâng trào, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Chủ nhân, để ta đi hái chúng. Tần Vô Song lắc đầu, không cần vội. Thần đạo quả có lẽ không phải giả, nhưng Tần Vô Song sẽ không ngây thơ mà nghĩ rằng mình sẽ lấy được nó một cách dễ dàng. Chưa nói vấn đề con thần thú kia. Lẽ nào Nga Mi đạo trường lại có lòng tốt để thần đạo quả ở đó mặc cho người khác đến hái sao? Nga Mi đạo trường dám yên tâm như thế chắc chắn là đã có nguyên do. Nhất định là chúng rất yên tâm với con thần thú này, mà nó lại có linh tính, không thể nào lại không có chút cảnh giác nào. Vì thế, thần đạo quả, nhìn thì ở ngay trước mắt, nhưng muốn hái không phải chuyện dễ. Tần Vô Song cũng không vội vàng, tiện tay nhặt một viên đá ném về phía thạch đài. Huỳnh, xung quanh lập tức bắn ra vô số ánh sáng trắng đan xen thành một cái lưới điện cắt viên đá kia ra thành từng mảnh vụn. Yển thử, ngươi thấy chưa? Tần Vô Song nhướng mày, bắt đầu suy nghĩ. Rõ ràng là giữa cái vực này và thạch đài có rất nhiều cơ quan và cấm chế. Nếu không thì con thần thú không để lại chút quân nào ở đây bảo vệ. Làm sao đây? Trong đầu Tần Vô Song hiện ra vô số cách. Dùng nộ giao chi hồn. Nó chỉ là vũ khí hư võ cảnh, va chạm với cấm chế thần đạo chắc chắn chẳng có nổi kỳ tích gì. Cách này không khả thi. Phái linh thú phong ấn đi. Linh thú phong ấn điều dưới cấp thần đạo, căn bản không đủ sức đối phó với cấm chế thần đạo. Cách này cũng không khả thi. Thần tú cung. Đúng, chỉ có thần tú cung. Mắt Tần Vô Song bỗng sáng lên, lấy thần tú cung ra, lên dây một mũi tên, ngắm một lát vẫn thấy không đủ. Đúng rồi, còn có thần đạo ngũ hành phù. Tần Vô Song đã dùng 2 tấm thần đạo ngũ hành phù, nay vẫn còn 3 tấm, phối hợp với thần tú cung uy lực có thể lập tức nâng lên trên thần đạo. Lấy ra một tấm, tuy thần đạo ngũ hành phù quý giá nhưng Tần Vô Song không hề do dự, vì so với thần đạo quả thì nó chưa thể quý bằng. Hơn nữa, thần đạo quả lại kết thành một cặp, giá trị của nó không nói cũng biết. Thần đạo ngũ hành phù khởi động, thần tú cung phát sáng, Tần Vô Song khẽ hét lên, hai tay kéo mạnh cây cung, bắn. Dưới sự trợ giúp của ngũ hành phù, thần tú cung được thúc động đến cực hạn, lao vút về thạch đài. Hai luồng khí tức thần đạo gặp nhau trong không trung, lập tức cả hư không xuất hiện sự méo mó cổ quái. Sức mạnh thần đạo xung quanh không ngừng va chạm, bắn ra khắp tứ phía khiến đất đá trên vách núi bay tứ tung, dường như có thể sập xuống bất cứ lúc nào, trời long đất lở. Cả cái vực sâu lập tức sôi sục, mặt nước vốn lặng yên bỗng chốc nổi lên những con sóng cao đến vài trượng, vô số những vòng sáng trắng lan tỏa khắp nơi. Tần Vô Song cảm thấy đến hít thở thôi cũng vô cùng khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, Tần Vô Kỵ đột ngột xuất hiện. Tần Vô Song không do dự dùng tấm thần đạo hộ thuẫn bảo vệ mọi bộ phận quan trọng của cơ thể, đón lấy dòng khí lưu thần đạo không chút nhân nhượng, ánh mắt kiên định quan sát sự thay đổi của thạch đài. Bích lục tiễn bị luồng ánh sáng trắng bao lấy, thần đạo ngũ hành phù bỗng nổ tung, lập tức làm đám ánh sáng trắng bị tan đi nhiều. Tiếng nổ không ngừng vang lên, khí lưu xung quanh vẫn đang chuyển động không ngừng, còn mũi tên được khí tức thần đạo của thần tú cung thúc đẩy cũng đang không chống chọi với sức mạnh của cấm chế. Huỳnh, theo sau một tiếng nổ làm rung chuyển trời đất, việc khiến Tần Vô Song phải nhíu mày đã xảy ra. Bích lục tiễn, dưới sự chèn ép của cấm chế thần đạo đã bị nổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Còn cơn lốc xoáy hình thành bởi cấm chế thần đạo cũng đang nhanh chóng tan đi. Tần Vô Song thấy có cơ hội, liền hét nhỏ, khởi động thần đạo hộ thuẫn, bảo vệ quanh người bay thẳng về phía thạch đài. Giờ là lúc cấm chế yếu nhất, lúc này không lấy thần đạo quả thì còn chờ đến bao giờ. Với sự bảo vệ của thần đạo hộ thuẫn, Tần Vô Song không hề do dự lao đến trung tâm cấm chế. Cấm chế bốn bề tuy bị sự công kích của thần tú cung làm giảm đi phần lớn nhưng khi tấm thần đạo hộ thuẫn va vào thì ánh sáng trắng lại tiếp tục bùng phát. Cũng may uy lực của thứ ánh sáng đó đã không còn được như trước. Sức mạnh cấm chế là thứ sức mạnh không thể tái sinh được. Tiêu hao bao nhiêu thì giảm đi bấy nhiêu. Trừ phi xung quanh cấm chế có nguồn linh lực lớn, hơn nữa phải đảm bảo nguồn linh lực đó có thể cung cấp linh lực bất cứ lúc nào. Hiển nhiên là trong một thời gian ngắn, nguồn linh lực đó không thể bổ sung được nhanh như thế. Trừ phi có người dùng trận pháp, nếu không thì sau khi cấm chế đã bị tiêu hao thì chắc chắn uy lực sẽ giảm đi. Nhưng mà, dù là sức mạnh đã bị giảm sút, dù Tần Vô Song có sự bảo vệ của thần đạo hộ thuẫn, khi lao đi được khoảng 2/3 con đường vẫn bị luồng ánh sáng trắng kia chặn lại. Bất luận Tần Vô Song có xung kích thế nào vẫn cách mục tiêu một khoảng. Tần Vô Song tận mắt nhìn thấy thần đạo quả ngay trước mặt mà không thể lấy được. Cái cảm giác này thật khiến người ta phát điên. Lẽ nào phải hao phí một mũi tên, một tấm ngũ hành phù nữa sao? Tần Vô Song không nỡ, thần đạo ngũ hành phù thì thôi, nhưng mũi tên kia là vũ khí tất sát mà Tần Vô Song sử dụng khi đánh địch. Trước khi có được xạ nhật tiễn thì không thể thiếu bích lục tiễn được. 3 mũi tên bích lục tiễn giờ đã mất một mũi, nếu lại mất thêm mũi nữa thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy lực của thần tấu cung. Thần tấu cung, nghĩ đến thần tấu cung, tim Tần Vô Song bỗng rung lên, lấy thần tấu cung ra cầm trên tay. Thần tấu cung có thể mở ra hay gập lại được, nó có độ dài khiến người ta kinh ngạc. Tần Vô Song cầm cây cung, vung lên thành một đường vòng cung tuyệt hảo. Vừa hay, Tần Vô Song mừng rỡ, những vũ khí khác không thể phá vỡ cấm chế, nhưng thần tấu cung sức mạnh của một lần vung lên đã phá vỡ khí thế của cấm chế, còn dễ dàng hơn hắn tưởng. Thần tấu cung đã phá vỡ bức vách cấm chế, trực tiếp móc vào cây dây leo. Dây cung của thần tấu cung còn lợi hại hơn cả thần binh lợi khí thông thường, kéo nhẹ một cái là thân cây đứt, thuận tay kéo cái là cái cây ngả về phía Tần Vô Song. Cầm thần tấu cung kéo nhẹ, cái cây đã nằm trong tay Tần Vô Song. Hắn lại thúc động tấm thần đạo hộ thuẫn, kéo nửa trên của cái cây ra. Thần đạo quả, thần đạo quả. Nhìn thấy thứ quả óng ánh như ngọc, hơi thở Tần Vô Song trở nên gấp gáp không kiềm chế nổi. Biết nó là thứ tốt, hắn không dám chậm trễ, vội lấy cái hộp đựng thần anh quả ra để vào, để tránh việc linh lực bị mất đi. Khi có được thứ quả đó rồi, Tần Vô Song vẫn cảm thấy không thể tin được. Hắn gọi Thâu Thiên Yển Thử trở về, rồi lập tức ra khỏi sơn động. Giờ không đi ngay thì còn đợi đến bao giờ? Cũng là con linh thú thần đạo kia gây chuyện lớn nên Tần Vô Song ra ra vào vào như vậy mà không gặp bất cứ trở ngại nào, nhẹ nhàng đến cửa động. Đúng lúc định nhảy ra thì bỗng một cảm giác đề phòng xuất hiện, thần đạo hộ thuẫn chắn ngay trước ngực. Dường như đồng thời với lúc đó, một cây trường đao sáng loáng chém xuống tấm thần đạo hộ thuẫn. Nếu không phải Tần Vô Song kịp thời chặn đứng thì đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Dù sức phòng ngự của tấm thần đạo hộ thuẫn gần như đến mức biến thái nhưng vẫn khiến Tần Vô Song cảm thấy khí huyết đảo lộn. Lực công kích này thật quá lợi hại. Từ khi xuất đạo đến nay Tần Vô Song đã giao đấu với rất nhiều cường giả. Sự công kích cấp hư võ đại viên mãn dường như không gây uy hiếp gì với hắn. Nhưng đòn tấn công này lại có thể xuyên qua được tấm thần đạo hộ thuẫn khiến khí huyết hắn đảo lộn. Sức công phá này tuyệt đối đã vượt qua phạm vi hư võ cảnh. Tần Vô Song không nghĩ ngợi gì, lập tức rút lui vào trong sơn động, định thần lại nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn Tần Vô Song đã giật thót. Hắn chính là Tân Vô Kỵ vừa rồi còn đang chạy trốn. Con trai của Thiên Đế, cường giả mạnh nhất trong những người trẻ tuổi ở Hiên Viên Khâu, Tân Vô Kỵ. Nếu không phải Tần Vô Song đang đeo mặt nạ thì e là Tân Vô Kỵ sẽ nhìn thấu được phản ứng từ sắc mặt. Giao bảo vật thần đạo ra đây, ta sẽ tha cho ngươi đi. Tần Vô Kỵ cầm kiếm đứng ở cửa động, khóa chặt mọi đường rút lui. Tần Vô Song không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Tần Vô Kỵ với ánh mắt bình thản không chút sợ hãi. Nói thực là Tần Vô Song không hề sợ Tần Vô Kỵ. Nếu không phải ở trong tình hình nguy hiểm này thì thậm chí Tần Vô Song còn có tự tin để cùng chơi với Tần Vô Kỵ. Nhưng giờ hắn đang có bảo vật thần đạo trong tay, không có tâm trạng chơi với Tân Vô Kỵ. Có điều, dù có nghĩ vậy nhưng hắn không hề để lộ điều gì ra ngoài. Sao ngươi biết ta có bảo vật thần đạo? Tần Vô Song thay đổi giọng. Nếu ngươi không có thì sao lại ra khỏi động huyệt nhanh thế? Tân Vô Kỵ suy nghĩ rất đơn giản, thậm chí có phần cả vũ lấp miệng em. Tần Vô Song biết Tân Vô Kỵ đang dọa hắn, bật cười ha ha, ngươi nói thật đơn giản. Cấm chế thần đạo đó ngươi thử đi xem có thể phá vỡ được không? Tần Vô Kỵ cũng là kẻ có đầu óc, không bị lời của Tần Vô Song mê hoặc. Hắn cười nhạt, các hạ, nếu ngươi muốn thuyết phục ta rằng bảo vật thần đạo không có trong tay ngươi thì bỏ cuộc đi. Ta sẽ không tin đâu. Tần Vô Song nhướng mày, nói vậy thì ngươi chắc chắn rằng nó đang trong tay ta. Tần Vô Song nói, lẽ nào không phải sao? Ta không những tin chắc mà còn nhất định phải lấy được nó. Quả nhiên Tần Vô Kỵ không dễ đối phó. Tần Vô Song chửi thầm trong bụng. Tần Vô Kỵ có ưu thế về mặt chiến cục, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn quả thực rất khó khăn. Tuy rằng Tần Vô Song có vũ khí thần đạo nhưng lẽ nào Tần Vô Kỵ lại không có sao? Thanh kiếm trong tay Tần Vô Kỵ chính là thứ vũ khí thần đạo hàng đầu. Nếu không thì sao có thể khiến Tần Vô Song khí huyết đảo lộn dù đã qua một lớp thần đạo hộ thuẫn? Điều chết người nhất là Tần Vô Song chỉ là động hư cảnh còn Tân Vô Kỵ đã là thông huyền cảnh đỉnh phong. hơn Tần Vô Song cả ba cấp. Dù là linh thú phong ấn, hai con tử đồng kim ngưu và phần thiên bạo hổ mạnh nhất hiện nay có thể triệu hồi được cũng chỉ là linh thú động huyền cảnh. So với thông huyền cảnh đỉnh phong thì cũng kém một cấp. Muốn phá vỡ lớp phòng ngự này thật sự là rất khó. Tần Vô Song nghĩ nhanh, trong đầu đã có tính toán. Vậy là hắn nhếch mép, lạnh lùng nói, vậy chúng ta quyết định thế này, hoặc là ngươi xông vào động huyệt cướp, hoặc là cứ ở ngoài đó, cũng lắm là ta không ra ngoài. Tần Vô Kỵ lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn thành điểm tâm của thần thú thì ngươi đừng ra là được. Tần Vô Song cười lạnh, nếu con thần thú đó quay lại thật thì ngươi cho rằng mình có thể thoát sao? Tần Vô Kỵ ăn miếng trả miếng nói, nếu ta không thoát được thì đã không quay lại. Tiểu tử, bảo vật thần đạo quan trọng hay tính mạng quan trọng, ngươi tự mình lựa chọn đi. Người mà chết thì bảo vật thần đạo giữ lại còn có tác dụng gì? Tần Vô Song thản nhiên nói, yên tâm đi, nếu thần thú quay lại, việc đầu tiên ta sẽ làm sẽ là dốc toàn lực giữ chân ngươi. Muốn chết thì cũng phải có cái đệm lưng chứ không phải sao? Tần Vô Kỵ sắc mặt lạnh băng, ngươi thấy mình đủ khả năng sao? Không thử thì sao ngươi biết ta không có khả năng đó? Chẹp chẹp, đừng đừng là điện hạ thiên đế sơn, vì tham mà chôn thân nơi vạn hoa cốc, tin này mà truyền ra ngoài, có lẽ cũng là một chuyện cười không nhỏ đâu nhỉ? Tần Vô Song châm chọc lời nói này lập tức khiến Tần Vô Kỵ hơi biến sắc mặt. Tên tiểu tử này tự tin như vậy lẽ nào có vũ khí bí mật gì? Không đủ tự tin rồi à? Chột dạ rồi à? Ha ha ha ha. Tần Vô Song bật cười, con trai của thiên đế, danh tiếng lớn thật. Nhưng con trai của thiên đế Hiên Viên Khâu cũng muốn ra lệnh ở đây sao? Nằm mơ đi. Ta nghĩ Nga Mi đạo trường nhất định sẽ rất vui lòng dâng lên thần thú chấn sơn của mình một bữa thịnh soạn đấy. Chẹp chẹp, thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả, nguyên thần đó mà nuốt được thì hơn 10 hư võ đại viên mãn ấy chứ. Hắc hắc. Tần Vô Kỵ sắc mặt dần lạnh tanh, nụ cười cũng lạnh băng băng. Tiểu tử, ngươi đã biết thân phận của ta mà còn không bó tay chịu trói thì ta chỉ có thể nói cho ngươi rằng, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Tần Vô Song cười, Tần Vô Kỵ, ngươi có thể xem là miệng hùm gan sứa không? Vừa rồi ngươi còn ra mặt giúp La Thiên đạo trường, thần thú vừa ra sao ngươi lại bỏ cả đồng bọn mà chạy thoát thân một mình thế? Việc này mà truyền ra ngoài, đối với thân phận của ngươi mà nói thì cũng là một sự sỉ nhục nhỉ. Lời này đã nói trúng điểm yếu của Tần Vô Kỵ. Bất luận thế nào, cảnh tượng hắn vứt bỏ đồng bọn chạy tháo thân ai ai cũng nhìn thấy. Mà đại danh Tần Vô Kỵ của hắn đã được công khai trước mặt tất cả mọi người vào lúc ra mặt cho La Thiên đạo trường rồi. Đây cũng là sự thật hắn không thể che giấu. Lúc này nghe Tần Vô Song nhắc đến, Tần Vô Kỵ thẹn quá hóa giận, chỉ thẳng kiếm ra. Tiểu tử, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, hai thiên tài thiên đế sơn quyết chiến. Kỳ thực Tần Vô Song cũng lo Tần Vô Kỵ sẽ xông vào. Nơi nhỏ hẹp thế này rất khó để thi triển đòn thế. Nhưng hắn càng lo lắng điều gì thì lại càng thể hiện ra ngoài điều ngược lại. Không những không sợ hãi mà hắn còn cười tít mắt. Tần Vô Kỵ, ngươi đừng có ra vẻ nữa đi. Có giỏi thì vào đây, ta đang đợi đấy. Thật ra Tần Vô Kỵ rất muốn xông vào trong động, nhưng sự âm u trong đó khiến hắn ít nhiều có phần lo lắng. Dù có là người gan góc nhưng nghĩ đến cái động huyệt của con thần thú, khi đại chiến trong động sẽ dẫn động cấm chế của thần thú, khả năng ra đi tay trắng vẫn rất lớn. Tần Vô Kỵ không phải không nghĩ rằng đối phương đang dọa hắn, nhưng nếu bảo đánh vào trong động huyệt thần thú thì hắn vẫn phải suy nghĩ. Hắn không sợ kẻ trước mặt, nhưng vẫn luôn dè chừng con thần thú. Cảnh tượng vừa rồi con thần thú gây ra, Tần Vô Kỵ hắn đã chứng kiến tận mắt. Sự tồn tại đáng sợ đó, một khi bị vướng chân vào, chỉ chậm trễ một lát thôi là chỉ còn con đường chết. Lúc này hắn xông vào cũng không sao, nhưng vạn nhất bị khống chế ở bên trong, con thần thú quay lại thì kết cục chỉ có một, đó là chết. Dù là con trai của thiên đế, là người đứng đầu trong lớp người trẻ tuổi Hiên Viên Khâu, nhưng hắn không thể không sợ chết. Thật ra Tần Vô Song cũng thầm than trời, Nếu Tân Vô Kỵ cứ dùng rằng mãi kiểu này thì cũng không phải là cách hay. Lẽ nào phải dùng Thâu Thiên Đan, cưỡng bức xung kích hư võ đại viên mãn, triệu hồi hai linh thú phong ấn cuối cùng sao? Tần Vô Song nghĩ. Tần Vô Song mãi không muốn luyện hóa Thâu Thiên Đan là vì hắn muốn dựa vào tu luyện tự thân từng bước một đi đến đỉnh phong. Dù thế nào thì cảnh giới đột phá nhờ đan dược luôn cần nhiều thời gian để củng cố hơn, chắc chắn không thể ổn định bằng đột phá dần dần. Nhưng viên đan dược này lại cần thiết để giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt. Luyện hóa Thâu Thiên Đan không mất nhiều thời gian, nhưng sau khi luyện hóa, một khi đột phá hư võ đại viên mãn thì lại cần nhiều thời gian để củng cố cảnh giới. Cái huyệt động thần thú này rõ ràng không phải nơi lý tưởng để củng cố cảnh giới. Ai biết được con nghiệt xúc đó sẽ quay lại lúc nào chứ? Vì thế tuy có nghĩ đến điều đó nhưng hắn biết lúc này không khả thi. Nhưng cứ thế này cũng không phải cách. Tần Vô Song nhìn Tân Vô Kỵ cười lạnh rồi chui sâu vào trong động huyệt. Tân Vô Kỵ thấy Tần Vô Song không những không ra ngoài mà lại chui sâu vào trong. Sự hồ nghi càng tăng lên, nhất thời càng thêm do dự. Hắn rất muốn có thần đạo quả, đặc biệt là con thần thú đó là hóa thần đạo tám kiếp. Thần đạo quả sinh ra từ nó chắc chắn không tầm thường. Nếu là thần thú ngưng thần đạo bình thường thì Tần Vô Song sẽ không mạo hiểm như vậy để quay lại. Sự thực là lực hấp dẫn của linh thú hóa thần đạo tám kiếp quá lớn. Phải biết là linh thú cấp càng cao sẽ càng quý. Một con linh thú kỳ diệu huyền cảnh ở Hiên Viên Khâu đã là xa xỉ phẩm rồi chứ đừng nói đến linh thú thần đạo. Mà con linh thú này không những là linh thú thần đạo mà còn là hóa thần đạo tám kiếp. Thực lực như vậy, dù so sánh với phụ thân hắn, thiên đế của Thiên Đế Sơn, Tân Thiên Vấn thì cũng không thua kém bao nhiêu. Thần thú như vậy, nếu có bảo vật sinh ra thì mức độ quý giá của nó đáng để mạo hiểm. Tân Vô Kỵ từ nhỏ sống ở Thiên Đế Sơn, hiểu nhiều biết rộng, sao có thể không biết chút chuyện này. Tiểu tử, ngươi không sợ chết thì cứ trốn trong đó đi. Ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Tân Vô Kỵ cuối cùng vẫn khắc chế lòng tham không đuổi theo. Tần Vô Song cười lạnh. Tân Vô Kỵ, ta đã nói rồi, có giỏi thì ngươi vào đây, không có gan thì đừng có ra vẻ. Tân Vô Kỵ nổi giận như muốn phát điên, nhưng lý trí vẫn chiến thắng lòng tham. Hắn cứ chờ ở cửa động huyệt, chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh. Không những phải đề phòng kẻ trong động huyệt chạy ra mà còn phải đề phòng con thần thú kia quay lại. Tần Vô Song quay lại trong sơn động, lấy phong ấn đồ quyển ra triệu hồi Tử Đồng Kim Ngưu và phần Thiên Bạo Hổ. Hai con linh thú này cũng là hai linh thú mạnh nhất mà Tần Vô Song có thể gọi ra lúc này. Động huyền cảnh đỉnh phong, tuy có kém thông huyền cảnh đỉnh phong của Tân Vô Kỵ, nhưng sức chiến đấu của chúng vô cùng mạnh mẽ. Nếu liều mạng công kích thì vẫn có thể gây mức uy hiếp nhất định với Tân Vô Kỵ. Dù gì hai con linh thú này là loài linh thú dễ cuồng hóa nhất. Một khi cuồng hóa, sức chiến đấu của chúng sẽ tăng lên vài lần. Sự cuồng hóa này cũng giống như việc con người thúc động đan điền lên đến cực hạn. Sức chiến đấu không thể đoán định như lúc bình thường. Tần Vô Song dùng truyền thức nói, nhị vị, Tân Vô Kỵ đó là thông huyền cảnh đỉnh phong. Hắn đang chặn ở cửa động. Muốn đột phá ra ngoài chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Hai vị phụ trách lượt tấn công đầu tiên, ta dùng thần tú cung phụ trách lượt hai. Phải tấn công khiến cho hắn không kịp đề phòng. Được. Cùng lắm thì chúng ta cuồng hóa, thông huyền cảnh đỉnh phong thì sao chứ? Không cẩn thận ta vẫn có thể để hắn đi về trắng tay. Hai con linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong cũng rất kiêu ngạo. Linh thú đến cấp bậc của chúng tu vi đã vô cùng lớn mạnh rồi. Không phải cường giả thần đạo thì rất khó có thể khiến chúng cúi đầu. Tần Vô Song gật đầu nói, hãy nhớ, không được quần nhau với hắn, hãy nhìn ám hiệu của ta. Một khi thần tấu cung bắn ra thì nhất định phải rút lui, chui vào phong ấn đồ quyển, ta sẽ đưa mọi người rời khỏi đây ngay. Chắc chắn Tân Vô Kỵ có vũ khí thần đạo, quần nhau với hắn không phải hành động thông minh. Một thông huyền cảnh đỉnh phong đã rất đáng sợ rồi, nếu cộng thêm vũ khí thần đạo hộ thân nữa thì dù có cuồng hóa, chúng cũng không thể có cơ hội chiến thắng. cùng lắm thì duy trì tình thế bất bại được một thời gian. Nếu đánh lâu rất có thể sẽ bị Tân Vô Kỵ tiêu diệt. Hai linh thú cùng gật đầu, lãnh ngộ được ý đồ chiến lược của Tần Vô Song. Tần Vô Song lại nói, ta ra cửa động đánh lạc hướng hắn trước, nhân lúc hắn không phòng bị, hai vị phát động tấn công. Sau đó ta sử dụng thần tú cung. Thần tú cung tấn công xong, ta dùng âm dương tử vân rực bay khỏi sơn động tiếp ứng. Nhớ kỹ, phải phối hợp tốt, một bước sai lầm là chúng ta không đi được đâu. Hai linh thú đương nhiên hiểu thông huyền cảnh đỉnh phong có vũ khí thần đạo có nghĩa là gì, cũng không dám kiêu căng nữa. Tần Vô Song giá hiệu rồi nhẹ nhàng bay ra cửa động cười nói, Tân Vô Kỵ, ngươi cũng nhẫn nại thật nhỉ, không sợ con thần thú kia quay về sao? Ánh mắt Tân Vô Kỵ sắc lạnh, nó có về thì người chết cũng là ngươi, ta tự có cách thoát thân. Vậy sao? Xem ra ngươi rất tự tin. Thiên đế tương lai của Thiên Đế Sơn, hắc hắc, nếu có thể, ta thật muốn giết ngươi, như thế thì có thể vang danh khắp thiên hạ rồi. Tân Vô Kỵ cười lạnh, vậy thì ngươi cút ra đây thử xem. Ta rất muốn tác thành cho ngươi, chỉ sợ ngươi không có cái bản lĩnh ấy. Đối phương chịu ra giao đấu thì Tân Vô Kỵ cầu cũng không được. Vì thế vừa nói Tân Vô Kỵ vừa cố ý lùi ra sau với ý nhường không gian cho đối phương ra ngoài đó. Tần Vô Song mỉm cười, ngươi muốn dụ ta ra giao chiến cùng ngươi sao? Thiên hạ đâu có chuyện gì tốt thế. Ngươi là con trai của Thiên Đế, ta thừa nhận. Ba từ, ta thừa nhận vừa dứt, trong động huyệt bỗng lóe sáng. Hai đạo cuồng phong như mũi tên rời dây cung bắn ra từ cửa động về phía Tân Vô Kỵ. Tân Vô Kỵ đang chú tâm vào Tần Vô Song, căn bản không thể ngờ trong động huyệt lại có động tĩnh gì khác. Hắn giật mình, vung kiếm lên chém về phía hai đạo ánh sáng kia. Tần Vô Song thấy có sơ hở, nhanh nhẹn cầm lấy thần tú cung, lại dán thần đạo ngũ hành phù lên, kình lực toàn thân truyền vào thần tú cung. Bắn! Thần tú cung đem theo ánh sáng chói lòa cuốn về hướng Tân Vô Kỵ. Đòn tấn công này là sức mạnh thần đạo tuyệt đối. Nếu Tân Vô Kỵ không nhờ vào sức phòng ngự của vũ khí thần đạo thì dù có là thông huyền cảnh đỉnh phong cũng sẽ phải hứng đủ. Tân Vô Kỵ vung kiếm được một nửa bỗng thay đổi thế tấn công, thuận thế chém xuống. Ánh sáng quanh người bùng phát chặn đòn tấn công sắc bén. Tần Vô Song biết đây chính là cơ hội trong trước mắt. Đôi cánh lớn sau lưng mở rộng, biến thành một đạo lưu quang bay lên trời. Bàn tay vẫy một cái, phong ấn đồ quyển bắn ra hai tia sáng thu hai linh thú kia về. Bích lục tiễn bắn ra bị Tân Vô Kỵ chặn lại cũng bay ngược trở lại. Tần Vô Song giơ tay đón lấy, mở rộng đôi cánh âm dương tử vân rực bay hết tốc lực lên trời, biến mất tăm mất tích trong những đám mây trắng. Tân Vô Kỵ liên tiếp hứng chịu những đòn công kích mờ ám, nếu không phải hắn lợi hại thì bây giờ cũng tiêu tùng rồi. Kinh ngạc nhìn cảnh vừa rồi, hắn bỗng nhớ đến một người. Lẽ nào lại là hắn? Mắt Tân Vô Kỵ lóe lên tia sáng sắc lạnh, lập tức bay đuổi theo. Tần Vô Song, ba chữ này hiện lên trong đầu Tân Vô Kỵ. Cây cung đó, linh thú đó, còn cả tấm thần đạo hộ thuẫn và cả cách hành sự đều rất trùng khớp với Tần Vô Song trong tin đồn, cộng thêm cả chuyện của La Thiên Đạo Trường. Tân Vô Kỵ liên hệ hết mọi chi tiết lại với nhau, đoán ra được kết quả này. Vừa nghĩ đến Tần Vô Song, nộ hỏa trong Tân Vô Kỵ lại bùng phát. Từ khi Tần Vô Song hắn xuất hiện ở Hiên Viên Khâu, cả cục diện Thiên Đế Sơn dường như đã có một bước ngoặt lớn. Thiên Phạt Sơn Trang, Lôi Đình Tông đều đã từng bại dưới tay Tần Vô Song. Tên Tần Vô Song này mơ hồ đã có dấu hiệu tấn công địa vị vô thượng của Tân Vô Kỵ hắn trong lứa những người trẻ tuổi của Hiên Viên Khâu. Như thế cũng chẳng là gì, nhưng nếu để Tần Vô Song trưởng thành, sau này sẽ uy hiếp đến vị trí của Tân Gia Thiên Đế Môn. Tân Vô Kỵ hắn không muốn nhìn thấy hậu quả này. Mà nếu Tần Vô Song lấy được thần đạo quả thì hậu quả càng không thể tưởng tượng được. Như thế có nghĩa là Tần Gia Thiên Đế Sơn sẽ có thêm hai thần đạo cường giả. Phải biết là nếu thông huyền cảnh đỉnh phong ăn thần đạo quả thì có thể lập tức đột phá lên cảnh giới thần đạo. Điều này không hề nói Tân Bốc